Chương 1619, dị giới giải trí ông trùm 49. Giản song song cho Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền hai huynh muội áp lực phi thường lớn, bởi vì sợ trì hoãn hai người tu luyện, trừ ban ngày kỹ xảo biểu diễn học, chính là buổi tối cũng chết nhìn chằm chằm hai người tu luyện không thể lơi lỏng. May mà Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền huynh muội hai cái đều là có tính dẻo người, buổi tối theo Giản song song tu luyện, ban ngày nghiêm túc cân nhắc diễn trò, kỹ xảo biểu diễn tiến bộ tiến triển cực nhanh, nhượng Giản song song tương đối an ủi. Liên tại đây sao bận rộn thời điểm, Tàng gia người đến, đến là Tàng Lâm thân muội muội Tàng Hải Tâm. Tàng Hải Tâm tới gặp Giản song song là vì nói điện ảnh hợp tác cụ thể công việc. Tuy rằng Giản song song cùng Tàng gia ký kết hợp tác khế ước, nhưng là rạp chiếu phim tuyến vận tác phương thức Tàng gia là lần đầu tiên tiếp xúc, căn bản không quen thuộc, cần Giản song song lại cẩn thận giải thích chỉ bảo một chút. Tàng Hải Tâm là một cái 10 phần có ngự tỷ khí chất mỹ nữ, cùng Tàng Lâm diện mạo có 7 phần giống nhau, chỉ là khuôn mặt càng nhu hòa một ít. Tàng Hải Tâm người này, Giản song song từ Tàng Lâm trong miệng có sở lý giải, bởi vì Tàng Lâm cùng cô muội muội này tình cảm phi thường tốt, bởi vậy thường xuyên tại Giản song song trước mặt nhắc tới cô muội muội này. Tàng Hải Tâm mặc dù là Tàng gia người, nhưng là cùng Tàng gia người đều am hiểu tu thầy thuốc khác biệt, Tàng Hải Tâm tu luyện thiên phú siêu cường, sức chiến đấu bạo tỏ ra, chính là không am hiểu y y đạo, ngược lại đối kinh thương kiếm tiền 10 phần có tâm đắc. Tàng gia các loại y quán sinh ý đều là Tàng Hải Tâm đang quản lý, còn lần này điện ảnh hợp tác Tàng gia cũng đặc biệt coi trọng, lúc này mới đem trong tộc nhất am hiểu kinh thương Tàng Hải Tâm phái lại đây cùng Giản song song lấy kinh nghiệm. Tàng Hải Tâm tới được hôm đó, liền nhìn một hồi Giản song song diễn trò dạy học, bất quá Tàng Hải Tâm rõ rệt đối diễn trò không có gì hứng thú, cho nên biểu hiện cũng không tích cực, chỉ là lễ phép tính cười. Đợi đến Giản song song có danh cùng Tàng Hải Tâm nói lên rạp chiếu phim tuyến các loại phương pháp quản lý, điện ảnh tuyên truyền kế hoạch phương diện các loại phương pháp thời điểm, ngược lại là nhượng Tàng Hải Tâm ánh mắt lấp lánh ngồi lên. So với xem diễn trò khi lễ phép tươi cười, đối mặt Giản song song nói kinh thương phương diện ngược lại là cả người đều hưng phấn, hơn nữa đối Giản song song lời nói có thể suy một ra ba, lý giải năng lực siêu cường. Hai người hàn huyên một hồi, Giản song song liền đối Tàng Hải Tâm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, bởi vì Tàng Hải Tâm thật là chính là trời sinh người làm ăn. Thương nghiệp xúc giác bén nhảy ghê gớm. Giản song song trong lòng đột nhiên động một cái, đối Tàng Hải Tâm nói, Tàng tiểu thư, năng lực cá nhân của ngươi mạnh phi thường, làm sinh ý đầu não cũng rất cường, ta có một cái sinh ý muốn cùng ngươi một mình khế ước, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trải qua cái này nửa ngày trao đổi, Tàng Hải Tâm đã muốn đối Giản song song cái tuổi này so với chính mình tiểu không ít nữ hài vui lòng phục tùng, vừa nghe Giản song song nói như vậy, lập tức liền đến hưng chí. Không biết Giản đạo diễn muốn cùng ta làm cái gì sinh ý gọi cái gì đạo diễn a, quá sống sơ, ta cảm thấy cùng ngươi 10 phần hợp ý, ngươi nếu là không ghét bỏ, chúng ta làm bằng hữu, ngày sau ngươi liền cứ gọi ta song song, ta gọi ngươi biển tâm như thế nào. Giản song song là thật thích Tàng Hải Tâm, loại này nữ cường nhân tính cách rất cùng nàng tâm ý, vừa lúc Tàng Hải Tâm đối Giản song song cũng phi thường có cảm tình, vừa nghe Giản song song nói như vậy, lập tức nở nụ cười. Ta đây liền không khách khí. Kỳ thật ta cũng cảm thấy cùng song song ngươi nói chuyện phiến vô cùng hợp phách, cảm giác ngươi có thể hiểu được của ta sở hữu ý tưởng, giống như đụng phải suốt đời chi kỷ đồng dạng. Dùng nhanh nhất thời gian, giao một cái hảo bằng hữu sau, Giản song song liền đem như thế nào phát hành báo chí, đem báo chí phân thành trang giải trí, xã hội bản, thời trang bản, thêm đánh quảng cáo. Còn có tin tức phải trải qua phóng viên phỏng vấn, cùng người ước bản thảo, bồi dưỡng viết bản thảo người, phỏng vấn ngôi sao. Xây dựng cấp cao một chút giải trí tạp chí, thời trang tạp chí chờ một cổ não nói một lần. Giản song song sớm đã nghĩ tới, đang không có TV máy tính thế giới, giải trí tạp chí cùng báo chí chính là truyền bá tin tức nhanh nhất nhanh gọn phương pháp, cũng là tốt nhất ngôi sao nổi danh. Điện ảnh tuyên truyền địa Giản song song chính mình chỉ có một người, nàng nghĩ khai sáng một cái giải trí thịnh thế, cần phải làm đến điểm ấy dựa vào chính mình là hay sao? Giản song song chính là đem mình tách thành 18 cánh hoa cũng bận rộn không lại đây. Cùng này lòng tham cái gì đều chính mình cầm, không bằng bồi dưỡng phát triển một đám có năng lực minh hữu đem phương diện này cho làm đại làm mạnh, hợp mưu hợp sức khai sáng của nàng giải trí thịnh thế. Tàng Hải Tâm cũng không phụ Giản song song kỳ vọng, rất nhiều việc nàng vừa nói Tàng Hải Tâm liền đã hiểu, hai người vui ở thư phòng trong dòng dã 3 ngày đều không đi ra ngoài, hết sức chuyên chú thảo luận xây dựng báo chí tạp chí sự tình. Liên ăn cơm đều là nhìn không được, sợ hai người hoa thư phòng đem mình cho chết đói. Chân Su cùng Tàng Lâm bưng bát cơm, một người một cái, cầm chiếc đũa cho đút vào đi. Bởi vì hai người kích động gặp lại hận muộn, bận rộn liền ăn cơm uống nước đều không để ý tới. Chờ giản song song cùng Tàng Hải Tâm nhìn chằm chằm hai đôi gấu trúc mắt từ trong phòng lúc đi ra, giản song song cùng Tàng Hải Tâm đã muốn ký kết xuống hợp tác khế ước. Đồng thời Tàng Hải Tâm trong ngực còn có một phần thật dày, từ giản song song tự tay chế định, Tàng Hải Tâm từ bên cạnh phụ trợ làm ra đến, toàn quốc báo chí tạp chí phát hành kế hoạch thư. Trước khi đi, Tàng Hải Tâm nắm giản song song tay, khó nén kích động nói, song song ngươi yên tâm, ta cam đoan, chờ ngươi mới điện ảnh chụp ảnh sau khi đi ra, báo chí cùng tạp chất tất nhiên sẽ phát hành đến toàn quốc. Giản song song cũng thập phần hương phấn chính mình tìm đến cái có năng lực phía đối tác, vỗ Tàng Hải Tâm bả vai, ta tin tưởng ngươi, chờ tin tức tốt của ngươi. Tiến bước Tàng Hải Tâm sau, giản song song khó được mệt vô tâm tu luyện ngã đầu liền ngủ, cái này một ngủ chính là một ngày một đêm, chờ giản song song tỉnh lại thời điểm, cũng đã là ngày thứ hai giữa trưa. Vốn sau khi tỉnh lại, giản song song vốn định đi đón huấn luyện mọi người tăng lên kỹ xảo biểu diễn đi, thuận tiện làm trước tiên quen thuộc kịch bản, liền giảm đi sau vây đọc kịch bản truyện. Kết quả giản song song vừa đến lên lớp địa phương, liền nhìn đến Phạm Sở Sinh cũng ngồi ở chỗ kia. Cái này trong thời gian ngắn Phạm Sở Sinh tu luyện 10 phần khắc khổ, vẫn luôn không thấy bóng dáng, hôm nay thế nào chạy đến nơi đây. Phạm Sở Sinh nhìn đến giản song song lại đây, lập tức đứng dậy hành lễ, thỉnh sư phụ an. Giản song song với tay, đều nói ta chỗ này không quy củ nhiều như vậy, đừng mỗi ngày hành lễ đến hành lễ đi, phiền thoái, ngươi hôm nay thế nào không tu luyện, tới nơi này. Phạm Sở Sinh mặt có điểm hồng, lắp bắp nói, sư phụ, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau quay phim, bất quá sư phụ yên tâm, ta sẽ không buông tha tu luyện, ta có thể tại buổi tối cùng sư phụ cùng nhau tu luyện. Giản song song có chút chần chờ, nàng là nghĩ tới nhượng Phạm Sở Sinh ngày sau cũng quay phim. Bất quá tại giản song song trong dự đoán, vậy hẳn là Phạm Sở Sinh đã đem tu luyện cơ sở đánh lao chuyện sau đó, mà không phải hiện tại. Bất quá xem Phạm Sở Sinh vẻ mặt khát vọng bộ dáng, giản song song lại không biết nên như thế nào cự tuyệt, nàng luôn luôn tín biểu dẫn đường giáo dục, cũng không thích mạnh mẽ quyết định người khác nhân sinh, liền tính người kia là của chính mình đồ đệ cũng giống vậy. Cuối cùng giản song song nhìn Phạm Sở Sinh chờ mong ánh mắt, chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo nói. Ngươi nếu là muốn theo ta quay phim cũng được. Bất quá ta muốn mỗi tháng kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Nếu tu luyện của ngươi xuất hiện lười biếng hoặc là bởi vì quay phim không thể chiếu cố vấn đề, ngươi nhất định phải lập tức đình chỉ quay phim, chuyên tâm tu luyện đi.